Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển Đông, Thủy Thành, trong tầng thượng của một tòa cao ốc, một trung niên mặc vest ngồi sau một chiếc bàn trước. Chiếc bàn là một tên vệ sĩ của hắn đang quỳ dưới đất báo cáo chuyện gì đó. Sau khi nghe tên vệ sĩ báo cáo, gã trung niên tức giận đùng đùng, râu mép vểnh ngược lên, đập tay xuống bàn và hét vào mặt tên vệ sĩ. Vô dụng, một lũ ăn hại có mỗi việc còn con ấy mà làm không xong. Người nói lại với hắn, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, trong lúc cần thiết có thể giết thì cô cần phải nương tay. 3 ngày, trong 3 ngày hắn phải hoàn thành, nếu không bảo hắn mang đầu về đây gặp ta. Đại Nam Đế Quốc, dãy Bạch Mã, thị trấn Thượng Ngàn, trong một phòng VIP của một khách sạn, một tên cơ bắp cuồn cuộn, lưng hùm vai gấu đang nhìn vào một thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu là hình ảnh một tên cao gầy khuôn mặt hèn mọn đang chỉ tay về tên to con kia mà mắng. Trương Thành Nghiêu, ngươi nghe cho rõ đây, ta cho ngươi 3 ngày để bắt hoặc giết công chúa. Ngươi làm gì ta có cần biết, nhưng đừng để 3 ngày sau con ả kia có thể trở về, nếu không lỡ việc của tể tướng thì ngươi biết hậu quả rồi đó. Nói xong, hình ảnh tên kia biến mất, thủy tinh cầu khôi phục sự trong suốt vốn có của mình. Nghe xong, người tên Trương Thành Nghiêu cô tự chủ được đưa tay lên vuốt mặt mình một cái. Mặc dù thông tinh cầu chỉ truyền tải âm thanh cùng hình ảnh, nhưng hắn vẫn có cảm giác mặt mình dính đầy enzyme tiêu hóa của tên kia. Sau khi sốc lại tâm lý, tên to con kia cầm đại đao bước sang phòng bên cạnh. Vào phòng, hắn bước tới chỗ một tên hộ vệ gầy nhom, mắt đeo một cặp kính dày cục đang dí mặt vào một viên pha lê, đôi tay hắn không ngừng điều động hồn lực, phía dưới một trận đồ ma pháp đang xoay tròn. Một lát sau, trong thủy tinh cầu hiện lên hình ảnh một căn nhà gỗ, bên trong căn nhà gỗ là hình ảnh Quang mang cháo cho Uyển Như. Sau khi tinh cầu xuất hiện hình ảnh đó, gã gầy như que củi kia bỗng ngã gục xuống, đồng thời hắn cũng ném cho tên to con kia một chiếc la bàn và nói. Trong vòng 10 dặm nó sẽ chỉ đúng hướng chiếc nhẫn, nên ngươi cứu thế mà tìm. Bây giờ ngươi có thể đưa tiền cho ta rồi chứ? Đón lấy chiếc la bàn, tên to con quay người đi, chỉ để lại một câu. Xong việc ngươi mới có thể nhận tiền rồi biến mất. Quay lại căn nhà của Quang, lúc này hắn đang khá lo âu khi nhận được thông tin từ Google sau khi tìm kiếm thông tin về Lê Huyền Như. Theo như thông tin từ hệ thống thì nàng là công chúa của Đông Hải Đế Quốc, mang trong mình huyết mạch long tộc rất thuần khiết và là con duy nhất của Hoàng đế Lê Đạt Thành, tương đương nàng sẽ là người thừa kế ngai vàng trong tương lai. Đang băn khoăn thì hắn nghe từ phòng ngủ vọng ra thanh âm của Huyền Như. Ngươi có thể vào đây cô, ta có việc muốn nói với ngươi. Nghe tiếng gọi, hắn từ bếp đi vào. Vào phòng, hắn thấy nàng đang tựa lưng vào thành giường, khuôn mặt nàng đã hồng hào hơn nhưng đôi mắt của nàng đang tràn đầy lo lắng. Nhìn thấy khuôn mặt đầy lo âu ấy, hắn cảm thấy thật khó chịu. Cô đợi nàng nói thì hắn đã hỏi nàng, tại sao một công chúa thân phận cao quý như cô lại tìm tới nơi này chứ? Bộ cô không sợ chết hay sao mà tiến vào địa phận nước ngoài trong khi thân phận của cô không cho phép chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe hắn nói, nàng thoáng ngạc nhiên rồi chuyển sang lo sợ vì thân phận của mình bị bại lộ. Nhìn thấy sự hoảng sợ của nàng, hắn cũng chỉ biết cười khổ. Cô yên tâm, tôi không có ý xấu, mà tôi còn vừa cứu cô một mạng đấy. Còn việc tại sao tôi biết thì thôi, khỏi vấn đề, bây giờ là cô có biết ai là người truy sát cô không? Tôi không biết, nhưng anh có thể làm ơn đưa tôi ra bến cảng được không? Nếu anh giúp tôi anh sẽ có thật nhiều tiền, quyền lực, tài bảo, cái gì cũng được, nhưng xin anh hãy đưa tôi tới bến cảng, ở đó có người của chúng tôi. Nàng vừa nói xong thì chiếc nhẫn của nàng phát ra những tia sáng nhàn nhạt, yếu ớt và thưa thớt như có như không. Cùng lúc này hắn đang đắn đo suy nghĩ về thế lực phía sau vụ truy sát này, còn việc giúp nàng thì chắc chắn sẽ giúp, vì đằng nào hắn cũng đã cứu nàng về thì sẽ giúp tới cùng. Cách chương.